Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1082, kém chút tiền. Canh thứ nhất, tuyến bên trên sập bàn, dã khu gặp nạn, đồng lý, dã khu khó chịu, tuyến bên trên cũng sẽ cùng theo đụng phải phản ứng dây chuyền. Nidewi cái này anh hùng chớ nhìn hắn không có khống chế. Nhưng khi Nidewi xuất hiện lúc, mang cho tuyến bên trên anh hùng áp chế lực kỳ thật còn rất lớn. Đặc biệt là giống on loại này thể tích khá lớn, dễ dàng bên trong kỹ năng anh hùng. Ledme trơ mắt nhìn Fiora như cái tặc nhân đồng dạng ở nơi đó khống tuyến. Mình lại bị bách về nhà, bất quá hắn ứng đối phương thức đã coi là không tệ. Tại về nhà trước đó, hắn trước hướng đường sông bụi cỏ tới gần, tiếp cận hết sức chăm chú, ánh mắt chưa hề rời đi Fiora nửa bước, sau đó lại theo bản năng đi xuống vị, tại trong cỏ lưu lại cái mắt, cắm xuống mắt đồng thời lập tức e kỹ năng vọt tới trước hướng tam giác cỏ phương hướng. Xác định tam giác cỏ không ai về sau Ledme lúc này mới lựa chọn về thành. Chợt TP thượng tuyến. Thận trọng bộ dáng tựa như trộm format tweet. Cái này bức là thật ổn. MLXG từ đáy lòng cảm thán. Hắn có ở cạnh trên nửa khu đường sông lưu mắt. On hết thảy động tác có thể nói là thu hết vào mắt. MLXG tổng kết chính là. Người này khó trách được xưng là chúng sinh bình đẳng. Liên loại này vững vàng biên độ. Lý Mục muốn đánh giết hắn thật sự là quá khó khăn. Đối tuyến chi tiết cũng không tệ. Tháp đao bù mới là tối ổn. Người càng là như vậy, kháng ép liền càng lợi hại. Lý Mục cười cười. Ledme cũng không có dám dịch chuyển đến tuyến bên trên, mà là truyền đưa đến nhà mình tháp phòng ngự. Lý Mục cũng không có một mực khống tuyến, mà là binh tướng tuyến khống chế đến một cái tương đối cân đối tại hướng phía bên mình đẩy thời. Điểm lựa chọn về thành. Cấp 4 Fiora, đợt thứ nhất về thành hai thanh trường kiếm, một cái mắt tím nơi tay. Kỳ thật Lý Mục tiền trên người đã không sai biệt lắm đầy đủ mua ba thanh trường kiếm. Dẫn trước on 17 đao hắn phát dục muốn tốt hơn nhiều. Nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu, tầm mắt vĩnh viễn muốn so kia nho nhỏ một trang bị tới càng trọng yếu hơn. Đồng dạng là lựa chọn TP thượng tuyến. Ngăn chặn on nghĩ phải nhanh chóng đem binh tuyến thúc đẩy tháp ý nghĩ. MLXG xâm lấn một đợt ra vần ngữ, còn khống chế được cua đồng. Chỉ từ jungle vị trí bên trên, kinh nghiệm của hắn liền giành trước Kasa không ít. Tuyến phía trên mặt, trong nai đường Urgot đối mặt đến Sewil Siong tình huống dưới nhẹ nhõm lấy được áp chế. Ngăn chặn Siong đối Urgot tới nói đơn giản không nên quá đơn giản. Tại Siong tụ lực quy thời điểm trực tiếp e kỹ năng tiến lên. Kém đến chính là một bộ. Kém không đến cũng không cần gấp. Dù sao V kép kỹ năng đột. Làm sao cũng là so Siong một bộ tổn thương đánh cao. Nhất làm cho Sewil cảm giác được buồn nôn chính là. Người này mang chính là trộm tiền. Một hồi một cái quy xuống dưới, liền thấy con hàng này thanh trang bị bên trong thêm ra túi tiền. Mà lại thanh này nay vận khí cực kỳ tốt. Ôi, tiếp tục như vậy không được a? Có thể hay không tới chế tài hắn một đợt. Sewil bắt đầu kêu gọi Kasa. Ta cái này liền đến. Nếu như ta ít có thể đánh đoạn hắn hắn ít nhất phải giao một cái lóe ra đến. Bất quá ta đẳng cấp quá thấp, Kasa tính cách rất tốt, ngay tại lúc này có khổ quá nói không nên lời. MLX Zinidewi tùy tiện tại hắn dã khu chạy. Làm sao đồng đội căn bản trợ giúp không đến, mà lại MLX rất bình thường gà tặc, mỗi khi đi ngang qua bụi cỏ lúc trước dùng quy kỹ năng dò đường. Hoặc là dùng V kép. Mới Kasa lúc đầu có ngồi xổm MLXG cơ hội. Kết quả sốt ruột một chút. Nidewi V kép kỹ năng phóng thích khoảng cách còn tại đó. chỉ là một cái nhỏ tẩu vị liền nhẹ nhõm tránh né rơi mất ra vần ít. Đường dưới cũng không tốt đánh, nếu như có thể mà nói đến trợ giúp một cái đi. Tiểu đoạn kỳ thật không qua muốn nói câu nói này, bởi vì hắn đã sớm biết, ca sa thế yếu trong cục sẽ có chút ẩn thân, thậm chí bắt đầu vội vàng sao động, phạm phải sai lầm, hiện tại thượng trung hai đường đều là thế yếu, đều cần hỗ trợ, nếu như bọn hắn đường dưới lại cần phải giúp một tay lời nói. Một cái jungle muốn làm sao bang, hắn lại không biết bay, làm jungle. Biệt khuất nhất chính là một trận đấu thua. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này jungle số liệu đều sẽ đến hỏi cái này jungle đang làm gì. Dạo phố, có là thật dạo phố, nhưng cũng muốn cân nhắc đến tuyến bên trên tình huống. Nếu như thượng trung hạ ba đường toàn nổ, jungle cũng không làm nên chuyện gì. Không những như thế, lúc này jungle vị còn sẽ có một loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Giúp đỡ đường, đường dưới xảy ra sự tình, bang đường dưới, mid lane cũng xảy ra sự tình, trong bang đường, trên dưới hai đường cũng không được, đổi ai cũng đến điên. Cũng may ANG tại cái này phiên bản hoàn toàn chính xác có phần có tâm đắc. Bọn hắn tại cấp 6 trước đó mặc dù ở vào một loại trống rỗng bị áp chế 1.000 khối kinh tế trạng thái, nhưng ít ra không có người chết. Ledme cũng là thoáng dễ dàng một chút. On tại trước mắt phiên bản phóng thích V kép kỹ năng thời điểm còn nhưng cho là mình cung cấp một cái hộ thuẫn, cộng thêm bên trên mang quyền năng bất diệt, chí ít có thể cùng Fiora thoáng khiêu chiến 1-2. Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu lạc hậu kia 10 cái bổ đao về sau, lên đường bổ đao chênh lệch liền không còn có bị kéo ra, có thể nói là đáng quý. ANG huấn luyện viên ở phía sau đài phòng nghỉ cũng là liên tiếp gật đầu. Ledme là hắn yên tâm nhất một cái tuyển thủ. Loại biểu hiện này, nhìn một cái, đối mặt lý đội trưởng top lên có mấy cái không có cái chăn giết qua. Nhưng hắn Ledme chỉ ít tại cấp 6 trước đó không có cái chăn giết. Không những như thế, Ledme còn online bên trên làm cái nhỏ phản giáp. Fiora nhưng không có online bên trên cho mình chế tạo trang bị năng lực. Ngay từ đầu hai bên tiêu hao vẫn là Fiora chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ, rõ ràng là Ledme hơi tốt một chút. Fiora lượng máu đã rơi xuống đến tiếp cận 1/3 tình trạng. Nhưng On còn có nửa máu dáng vẻ. Chính là HP thiếu một chút. Nhưng dâu ria, mắt nhìn thấy Fiora đẩy tuyến. Ledme không có đi ngăn cản, định đem cái này giao động binh tuyến phóng tới mình tháp dưới. Sau đó lại dùng kỹ năng thanh lý mất, nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, Fiora đẩy xong tuyến về sau thế mà không có lựa chọn về nhà, mà là tiếp tục hướng về phía trước ép tiến, một bộ muốn đẩy tháp dáng vẻ. Cái này Nidewi là ở trên đường sao? Ledme đột nhiên có chút luống cuống. Ta không biết Kasa vừa dứt lời. Một viên tiêu thương từ bức tường chỗ bóng tối bay tới. Rơi vào hắn đánh tới một nửa đại lang trên thân. Ngay sau đó Nidewi đánh tới. Trừng phạt rơi mất đại lang còn lại HP. Đưa tay cho ra vần treo cái màu đỏ trừng phạt. Chính là một bộ cắn xé. Hắn ở ta nơi này. Kasa giật nảy mình. Hắn cấp tốc giao ra mình tốc biến. Tẩu vị xoay rơi mất MLXG tiếp xuống một phát chí mạng quy. Nhưng ba sói lại bị đoạt rơi mất. Vậy người này hắn là muốn làm gì à? Còn muốn đẩy ta tháp sao? Người sợ là nghĩ nhiều hùm huynh đệ. Ledme nhìn thoáng qua máu của mình tuyến. Cũng không tính hoảng. Có bản lĩnh ngươi Fiora tiến đến càng ta. Lão lý ngươi không trả lại được sao? Người cái này HP cảm giác chúng on một bộ kỹ năng là muốn chết. MLXG nhìn sang lên đường, nhíu mày nói, kém chút tiền, giết hắn một lần lại trở về. Lý Mục trả lời đương nhiên, nói đùa à, tháp hạ giết một cái on. Coi như người có tốc biến cũng không thể nào, trừ phi cái này chính On Gia Tháp phòng ngự đến đánh với ngươi. Bất quá ta cảm thấy không thực tế, ngươi cái này HP liền càng không khả năng băng trụ giết On. Ngươi nếu có thể giết, ta trở về trực tiếp dựng ngược gội đầu tốt a. MLXG cảm thấy Lý Mục trong khoảng thời gian này không có ra sân, hẳn là nhẹ nhàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.